Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 263, chương 267. Lấy cái gì cho ngươi hạnh phúc? Nhìn lấy ở tại lúc nào cũng có thể bùng nổ danh giới Cố Hành Thâm. Tiểu Hắc mồ hôi như mưa xuống. Đỡ lấy áp lực cực lớn. Cũng còn khá tới thời điểm đã tiên đoán được nhà hắn boss phản ứng. Trước thời hạn dự bị cứu tâm hoàn. Xuất hiện ở Tần Nghiêu cùng Tiểu Kiều trước sau nằm xuống cùng giường chung gối sau chợt ám rơi sát. Vậy, Cố Hành Thâm xung quanh rõ ràng bắt đầu âm khí đại thịnh. Tiểu Hắc lau mồ hôi. Tạm thời chỉ có thể đánh dò được những thứ này. Trung gian Hoắc Ngạn Đông đem tất cả mọi người đều chi đi ra ngoài. Chỉ còn hai người bọn họ ở bên trong. Không biết nói cái gì, khi đó tình huống gì, Cố Hành Thâm âm thanh giống như tháng chạp tảng băng. Tử theo trên mái hiên rớt xuống nện ở trên tấm đá xanh. Tiểu Hắc vội vàng hỏi gì đáp nấy, phu nhân. Ví tiền rơi xuống cho nên quay đầu đến tìm. Khi đó Hoắc Ngạn Đông hỏi nàng trong bao tiền trong tấm hình kia nữ nhân là ai. Phu nhân trả lời là mẹ của nàng. Sau đó Hoắc Ngạn Đông liền tâm tình rất kích động đem người đều đuổi ra ngoài. Một tiếng này, phu nhân, nếu như là bình thường có lẽ có thể đòi Cố Hành Thâm vui vẻ. Nhưng là giờ phút này nói ra lại phảng phất là tại cường điệu đỉnh đầu của hắn có bao nhiêu lục. Nói tới chỗ này, mấy con toàn bộ đều biết Hoắc Ngạn Đông hiển nhiên là đã biết thân phận của Tiểu Kiều, khó trách hắn sẽ có như vậy quá khích hành vi. Vậy có phải hay không nói rõ hắn đối với đứa con gái này vẫn là có mấy phần trìu mến. Vốn là ngại vì quan hệ của nàng và Cố Hành Thâm, Hoắc Ngạn Đông có lẽ còn có điều kiêng kỵ. Nhưng là như vậy, thứ nhất, cái thân phận này dường như càng có lợi cho Tiểu Kiều cùng Tần Nghiêu đi chung với nhau rồi. Theo ngoài mặt đến xem, Tiểu Kiều cùng Hoắc Ngạn Đông thuận lợi nhận nhau. Hoắc Ngạn Đông coi như không kết hợp nàng và Tần Nghiêu cái này nghĩa tử, cũng tuyệt đối không có khả năng phản đối. Thấy Cố Hành Thâm vẫy tay cho đi, Tiểu Hắc như được đại xá trốn. Chỉ còn lại hai mặt chỏi nhau bốn con. Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút lúng túng. Lãnh Thấu, Thịnh Vũ, Đường Dự, ba con mắt đều vọng ở trên người Thẩm Nhạc Thiên. Thẩm Nhạc Thiên đảo cặp mắt trắng dã. Thiên tướng nhiệm vụ lớn với tư nhân vậy, chắc chắn lao môi. Thẩm Nhạc Thiên nghĩ khóa chốc lát, rốt cuộc tìm được một cái đáng tin giải thích. Ca, ta cảm thấy tiểu hồ ly chắc chắn sẽ không ăn đã xong. Người ta là thịt động vật. Lãnh Thấu, Thịnh Vũ, Đường Dự, sắc mặt của Cố Hành Thâm chẳng những không có chuyển biến tốt, ngược lại trở nên càng đáng sợ hơn. Thẩm Nhạc Thiên vốn là muốn an ủi nói Tiểu Kiều sẽ không quay đầu lại tiếp nhận Tần Nghiêu, nhưng là lại không có xem xét đối với Tiểu Kiều mà nói. Cố Hành Thâm thật ra thì cũng tại đã xong phạm trù bên trong. Hơn nữa đối với không biết Cố Hành Thâm không chết Tiểu Kiều mà nói đã là thảo mộc bụi. Bất đắc dĩ, Lãnh Thấu không thể làm gì khác hơn là đích thân ra tay. Rất hiển nhiên, Tiểu Kiều là tại kế hoạch báo thù, thật ra thì lấy bọn họ đối với Tiểu Kiều lý giải. Mặc dù nàng diễn đến cơ hồ lấy giả đánh cháo, nhưng là bọn họ cũng đều biết mục đích thực sự của nàng là cái gì, nhưng là chân tướng cũng là để cho người nhức đầu vạn phần. Cố Hành Thâm cố gắng đến bây giờ chính là không nguyện ý để cho nàng tham dự vào giữa hắn cùng Hoắc Ngạn Đông tới. Không hy vọng hắn cùng Hoắc Ngạn Đông liên hệ bất kỳ quan hệ gì, nhưng là không nghĩ tới bên trong mấy ngày ngắn ngủi, sự tình đã hoàn toàn không bị khống chế. Đường Dự nói ra ý kiến của mình. Ta cảm thấy chúng ta đều lo lắng quá độ. Không thử một chút làm sao biết Tiểu Kiều không được. Thật ra thì chuyện này do Tiểu Kiều làm thích hợp nhất. Chúng ta có thể phối hợp Tiểu Kiều trong ứng ngoài hợp. Thẩm Nhạc Thiên thu hắn liếc mắt, ngươi nói thật nhẹ nhàng. Nếu như là nữ nhân ngươi, ngươi yên tâm, nàng một con thỏ trắng nhỏ một mình sông hổ huyệt. Có thể Tiểu Kiều cũng không phải là tiểu bạch thỏ. Đường Dự cục cục lẩm nhẩm, hiện tại trọng điểm là sự tình đã phát triển đến một bước này. Sau đó nên làm cái gì? Thịnh Vũ mở miệng, đến ba người đều nhìn về không nói một lời Cố Hành Thâm. Lãnh Thấu nhìn lấy Cố Hành Thâm, trong con ngươi lộ ra ít ỏi sẽ có tức giận. Vốn là ta không lý giải tâm tình của Tiểu Kiều. Nhưng là lần trước ngươi bỏ lại tự chúng ta đi đối phó Hoắc Ngạn Đông ta liền hiểu. Loại này bị người ngăn ở phía sau không bị tin tưởng cảm giác. Mặc dù đây cũng là kế hoạch của ngươi một trong. Nhưng là ta phát hiện mình bị bỏ lại thời điểm. Ngươi biết ta là cảm giác gì sao? Ta cảm giác mình là cái phế vật. Nhiều năm như vậy huynh đệ. Có phải hay không chúng ta trong mắt ngươi liền như vậy không đáng tin? Lần đầu tiên nhìn thấy nhị ca có kịch liệt như vậy ngôn ngữ. Ba người đều kinh ngạc. Đồng thời gật đầu phụ họa. Ta nghĩ, Tiểu Kiều cũng là cảm giác như thế. Ngày đó Tiểu Kiều nói với ta. Nàng hận nhất là ngươi đến chết đều không muốn cho nàng cùng ngươi kề vai chiến đấu cùng nhau chia. Sẻ cơ hội. Cái gì gọi là chuyện riêng của ngươi không liên quan gì đến chúng ta. Nếu như là trong chúng ta ai xảy ra chuyện như vậy ngươi sẽ mặc kệ sao? Lãnh thấu ánh mắt kiên định nhìn lấy hắn. Ánh mắt làm người ta lộ vẻ xúc động. Lần này, có thể hay không không lại muốn tất cả mọi chuyện đều một người gánh vác. Chậm chạp không chiếm được đáp lại. Ngay tại mấy người hoàn toàn thất vọng thời điểm. Cố Hành Thâm mở ra trong máy vi tính xách tay một xấp văn kiện. Bốn người nhìn sang. Rõ ràng là Cố Hành Thâm đã nhiều ngày lần nữa định ra kế hoạch. Hắn thậm chí tại Lãnh Thấu nói cho hắn biết Tiểu Kiều đã biết hết thảy sau cũng đã dự liệu đến Tiểu Kiều sẽ làm như vậy. Cũng quyết định vạn nhất sự tình phát triển đến một bước kia. Liền tận lực phối hợp cùng bảo vệ hành động của Tiểu Kiều. Thịnh Vũ có chút lo lắng nói. Phối hợp Tiểu Kiều ta là không thành vấn đề. Nhưng là, đến cuối cùng muốn kết thúc như thế nào? Hoắc Ngạn Đông vừa chết. Tần Nghiêu liền nắm giữ quyền hành. Coi như Tiểu Hồ Ly là xã giao vui vẻ. Nhưng là Tần Nghiêu sẽ dễ dàng như vậy thả người sao? Thẩm Nhạc Thiên cũng kinh sợ rồi. Đúng vậy. Tiểu Hồ Ly cho là lão đại chết rồi. Là thống khổ nhất tịch mịch thời điểm. Dễ dàng nhất bị thừa lúc vắng mà vào rồi. Cố Hành Thâm nhìn như mặt không biểu tình. Nhưng là giữa hai lông mày phiền não lại hiển lộ tâm sự của hắn. Đường Dự im lặng nhìn lấy hai người. Làm sao tự vạch áo cho người xem lưng a? Tiểu Kiều mới không phải loại người như vậy. Nếu như không phải là vì báo thù. Vì tiểu niệm. Làm không tốt nàng đã sớm chết vì tình rồi. Coi như Tần Nghiêu không muốn thả thì thế nào? Tiểu Kiều là dễ dàng như vậy thỏa hiệp người sao? Nếu như Tiểu Kiều không đồng ý. Coi như lão đại ra tay đều vô dụng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Tiểu Kiều vì lão Omori quả cả đời độ khả thi tương đối lớn. Nếu như Tiểu Kiều không đồng ý. Coi như lão đại ra tay đều vô dụng. Đường Dự, dường như lời này của ngươi độc hơn chứ? Lãnh Thấu bánh bao Hắc Tuyến. Mấy cái này thật là để an ủi người sao? Bất quá, Đường Dự mà nói, ngược lại là có vài phần đạo lý. Lúc này, Thịnh Vũ không nhịn được đưa ra mấy người đều muốn hỏi vấn đề. Lão đại, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị một mực giấu giếm đi sao? Thẩm Nhạc Thiên gấp vội mở miệng nói. Nếu là Tiểu Hồ Ly biết lão đại không có chết khẳng định thật cao hứng. Nếu như lo lắng Tần Nghiêu đùa bỡn thủ đoạn, biện pháp tốt nhất kịp thời để cho Tiểu Hồ Ly biết lão đại không chết tin tức. Đến lúc đó cùng với nàng thương lượng với nhau không là được á? Lãnh Thấu nãy giờ không nói gì. Ánh mắt như có như không rơi vào Cố Hành Thâm nửa bên mặt trái lên. Trên mặt hắn lên bởi vì phá hủy vải thưa không bao lâu. Mới vừa kết ba, cho nên thoạt nhìn phi thường đáng sợ. Chờ thời gian lâu dài vết sẹo lãnh đạm đi hẳn là sẽ khá một chút. Nhưng là khó tránh khỏi sẽ lưu lại không thể xóa nhòa vết tích. Y theo Cố Hành Thâm cá tính. Coi như là phẫu thuật thẩm mỹ giải phẫu không có nguy hiểm. Hắn chỉ sợ cũng là không nguyện ý làm. Nếu như là Tiểu Kiều. Có lẽ còn có thể khuyên động đến hắn. Mà khó giải quyết nhất chính là Cố Hành Thâm bây giờ không cách nào đứng chân. Bị vỡ nát gãy xương. Hơn nữa thương tổn tới thần kinh, coi như là giữ vững điều trị làm xây lại, cũng không biết sau đó có thể khôi phục tới trình độ nào. Mấy người khác thuận theo ánh mắt của Lãnh Thấu nhìn sang, cũng đều trầm mặc. Sau một hồi lâu, Thẩm Nhạc Thiên kích động nói, Tiểu Hồ Ly tuyệt đối sẽ không vì vậy liền ghét bỏ lão đại đấy. Nàng không phải loại người như vậy. cho nên ta dám nói cho tiểu hồ ly mà nói. Bởi vì ta kiên định một điểm này. Cố Hành Thâm hơi nhắm mắt. Hắn dĩ nhiên cũng tin tưởng. Nhưng là, ta gương mặt này, muốn làm sao đối mặt nàng? Cố Hành Thâm lầm bầm, nhếch miệng lên vẻ cười khổ. Hắn nhớ đến, nàng đã từng nói, nếu như có nữ nhân nguyện ý đi cùng với hắn, coi như chỉ là vì tài sản của hắn, vì hắn gương mặt này, hắn cần phải cảm kích nữ nhân kia, bởi vì dù sao vì tiền phải chịu cả đời buồn chán sinh hoạt, cũng là cái chuyện rất khó khăn. Ở trong mắt nàng, hắn trừ gương mặt này, cái gì cũng sai, mà bây giờ, hắn không chỉ liền một chỗ cũng bị mất, còn đã mất đi tự lo liệu năng lực. Hắn như vậy, muốn làm sao bảo vệ nàng, như thế nào cho nàng hạnh phúc? Cố Hành Thâm đè nén bi thương để cho tâm tình mấy người đều rất trầm trọng. Vẫn là Đường Dự cuối cùng nhảy ra. Các ngươi đều hay rồi sao? Tiểu Kiều không nhìn thấy a, các ngươi quên rồi sao? Cho nên mặc kệ lão đại ngươi biến thành hình dáng gì cũng không quan hệ đấy. Coi như Tần Nghiêu dáng dấp cùng hồ ly tinh tựa như cũng không một chút tác dụng. Thẩm Nhạc Thiên cùng Thịnh Vũ một bên vỗ Đường Dự một bên bả vai. Cuối cùng có một cái người biết nói câu lời rõ ràng rồi. Nhưng là, Lãnh Thấu Ngôn Ngữ lại dừng nhìn lấy Cố Hành Thâm hai chân. Thẩm Nhạc Thiên cùng Thịnh Vũ nhìn lấy Đường Dự. Đường Dự vò đầu bứt tai. Đường Dự không phụ kỳ vọng trả lời. Ghê gớm, ghê gớm, sau đó để cho phía trên Tiểu Kiều nha. Ngoặc kép chấm chấm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.